Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 478 khi sư diệt tổ không sai, bằng không hắn cũng sẽ không giết đại thái thượng trưởng lão. Hắn hơn 100 năm trước hồi thượng quan gia thời điểm, đại trưởng lão còn cho hắn che chở, không nghĩ tới. Hiện giờ hắn thế nhưng lấy oán trả ơn, đúng vậy, tâm tư như vậy ác độc, không thể lưu trữ hắn. Thượng quan lão tổ ở nghe được mọi người nói sau, cũng không có lập tức động thủ, mà là ở suy xét trong đó lợi và hại. Hắn thọ mệnh đem tẫn, qua không bao lâu liền không thể lại che chở gia tộc, nếu là làm những người khác biết được thượng quan gia không có đại thừa kỳ tu sĩ che chở, tin tưởng nếu không bao lâu, thượng quan gia nhất định sẽ trở thành nhị đẳng gia tộc. Tuy rằng hiện tại Huyền Thừa Tông có thể làm thượng quan gia chỗ dựa, nhưng chung quy nước xa không giải được cây khác ở gần. Nhưng hôm nay hắn muốn lưu lại thượng quan Huyền Ý, giống như có điểm khó khăn, rốt cuộc nên làm như thế nào đâu. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý liền đứng ở một bên, nhìn mọi người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, tựa hồ thượng quan Huyền Ý chính là một cái tội ác tày trời đại ma đầu. Sôi nổi kể ra hắn hành vi phạm tội, muốn thảo phạt hắn, rồi lại không cái kia thực lực. Một đám đều dùng hận thấu xương ánh mắt trừng mắt bọn họ hai cái. Không biết người sợ là muốn cho rằng hai người cùng những người này có mối thù giết cha đoạt thê chi hận, cũng hoặc là đào bọn họ phần mộ tổ tiên. Trên thực tế đại thái thượng trưởng lão vừa chết, ở đây mọi người thương tâm không hai cái. Đại đa số nhân tâm chỉ sợ càng có rất nhiều hưng phấn, rốt cuộc thiếu một cái thái thượng trưởng lão, hắn kia phân tài nguyên liền sẽ phân chia ra tới, làm lại phân phối. Ở đây phàm là mắng thượng quan người đều đã bị Tiêu Lăng Hàn ghi tạc trong lòng. Chuẩn bị đợi chút thượng quan Huyền Ý giải quyết xong còn có cá lọt lưới hắn liền ra tay, sở hữu thương tổn quá thượng quan Huyền Ý người hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Trầm tư một lát, thượng quan lão tổ đối thượng quan Huyền Ý nói. Huyền Ý, ngươi hiện tại cấp mọi người nói lời xin lỗi, cầu được bọn họ tha thứ. Sau đó ngươi liền lưu tại thượng quan gia, về sau ngươi sẽ là thượng quan gia tân người thủ hộ. Những người khác nghe được thượng quan lão tổ nói như vậy. Sôi nổi ách thanh. Người thủ hộ, đó là một cái gia tộc mạnh nhất chiến lực vinh quang xưng hô. Hiện tại lão tổ cư nhiên muốn đem cái này vinh quang xưng hô cấp thượng quan Huyền Ý. Kia lão tổ ý đồ đã thực rõ ràng. Nhưng bọn họ không nghĩ muốn thượng quan Huyền Ý người này bảo hộ, không nghĩ làm hắn người thủ hộ, nhưng lại yêu cầu thực lực của hắn. Mọi người trong lòng rối rắm không thôi, một mặt muốn thượng quan Huyền Ý thực lực bảo hộ. Một mặt lại chán ghét hắn người này. Thượng quan Huyền Ý ở nghe được thượng quan gia vị này lão tổ lo chính mình an bài, đã vô lực phun tào. Thượng quan lão tổ đang muốn lại nói điểm gì đó thời điểm, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở miệng. Thượng quan gia tựa hồ có khách tới. Thượng quan lão tổ nghe vậy, ngẩng đầu theo Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía phương hướng nhìn lại, lại là cái gì cũng chưa nhìn đến. Thả ra thần thức cũng không có thấy bất luận cái gì người xa lạ. Thần thức trong phạm vi toàn bộ đều là thượng quan gia con cháu, nơi nào có khách tới. Thượng quan lão tổ không cấm hoài nghi Tiêu Lăng Hàn ở giả thần giả quỷ. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Huyền Ý lại là tò mò hỏi, rốt cuộc có thể làm Tiêu Lăng Hàn nói ra, kia người tới nhất định không đơn giản. Không quen biết, người tới tu vi không tầm thường, cư nhiên có hai cái đại thừa kỳ. Nguyên lai là có đại thừa kỳ tu sĩ tiến đến, khó trách Tiêu Lăng Hàn sẽ kinh ngạc, rốt cuộc theo hắn hiểu biết đến tình huống, thượng quan gia cũng có cái gì giao hảo cao thủ. Xem ra bọn họ đi Thiên Lăng Đại Lục trong khoảng thời gian này, thượng quan gia đã xảy ra không ít chuyện. Thượng quan Huyền Ý nhàn nhạt, nga, một tiếng, cũng không để ở trong lòng, liền ở một đám người các hoài tâm tư gian, đoàn người từ xa đến gần. Thực mau mọi người liền thấy rõ người tới diện mạo, cầm đầu nam tử lớn lên tất nhiên là anh tuấn tiêu sái, hắn ăn mặc một thân màu xanh lá pháp y, cả người nhìn qua chính là một cái ôn nhuận ngọc quân tử. Người này đúng là Huyền Thừa Tông thiếu chủ Ngô Thiên Từ, hóa thần hậu kỳ tu vi. Hắn phía sau đi theo hai vị hợp thể kỳ tu sĩ, hai người luyện hư kỳ tu sĩ, hai gã đại thừa kỳ tu sĩ, trang bị đầy đủ hết, không hổ là thiếu tông chủ. Ra cửa bên ngoài một đường đều có cao thủ hộ giá hộ tống. Thượng quan gia mọi người nhìn thấy người tới trên mặt đều lộ ra vui mừng. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc, chẳng lẽ người tới rất có địa vị? Này mấy người Thiên Lăng Đại Lục nhị đẳng tông môn Huyền Thừa Tông tu sĩ, tu vi thấp nhất người nọ là Huyền Thừa Tông thiếu tông chủ. Thượng quan Huyền Ý phía trước đối thượng quan Cảnh Đức siêu hồn, nhưng thật ra biết người tới thân phận, lập tức liền cấp Tiêu Lăng Hàn giới thiệu. Thượng quan Huyền Ý nói chuyện thanh âm cũng không có cố tình đè thấp, cho nên vừa đến Huyền Thừa Tông bảy người đem hắn nói nghe xong cái rõ ràng. Ngô Thiên Tử nghe thấy thượng quan Huyền Ý giới thiệu nói hắn tu vi là thấp nhất, sắc mặt không cấm trầm trầm, ngẩng đầu híp mắt đánh giá hai người. Thượng quan Minh Duệ thấy Ngô Thiên Tử rốt cuộc tới rồi, cảm thấy chính mình có chỗ dựa, như là tìm được người tâm phúc, lập tức liền cùng hắn cáo nổi lên trạng. Bên này, Tiêu Lăng Hàn nâng lên cằm chỉ thượng quan lão tổ, hỏi thượng quan Huyền Ý. Muốn giết hắn sao, ta xem hắn đã không mấy năm hảo sống, giết hay không đều không sao cả. Hành, chính ngươi nhìn làm. Thượng quan gia lão tổ tự nhiên là nghe thấy được Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đối thoại, thấy hai người cư nhiên làm trò hắn bản nhân mặt liền nói muốn giết hắn. Cũng không biết hai cái tiểu bối nơi đó tới tự tin, con tuổi nhỏ liền khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, há là hai cái 300 tuổi không đến tiểu oa nhi muốn giết là có thể giết. Còn lại chung mọi người tự nhiên cũng nghe đến Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đối thoại, có nhân tâm chung lại là âm thầm mừng thầm. Này hai cái không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi, làm cho lão tổ mặt nói muốn giết hắn. Lão tổ nhất định sẽ không lại làm thượng quan Huyền Ý lưu tại thượng quan gia, nói không chừng còn sẽ ra tay đối phó hắn. Những người này trong lòng chính cao hứng, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ lão tổ tông có phải hay không thượng quan Huyền Ý hai người đối thủ. Ở bọn họ trong lòng nhà mình lão tổ tự nhiên là cường giả, mà thượng quan Huyền Ý hai người trên người nhất định là mang theo cái gì pháp bảo, mới có thể làm cho bọn họ tất cả mọi người không hề chống cự chi lực mà quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chỉ ở Huyền Thừa Tông mấy người vừa đến tới thời điểm, quét bọn họ liếc mắt một cái, sau lại liền không lại phản ứng. Thượng quan Huyền Ý nhưng thật ra muốn nhìn, hắn hiện tại ra tay, Huyền Thừa Tông người có thể hay không nhúng tay. Phía trước thượng quan gia những người này không hề cố kỵ mắng hắn, không phải ỷ vào có Huyền Thừa Tông làm chỗ dựa sao. Flow, hắn cũng muốn dùng thực tế hành động tới nói cho mọi người, chỗ dựa cũng có không đáng tin cậy thời điểm. Một đạo băng chùy từ thượng quan Huyền Ý trong tay bay ra. Ngay sau đó liền nghe thấy hét thảm một tiếng. A, chỉ thấy vừa rồi còn quỳ trên mặt đất người, hiện tại đã ngã vào một bên, giữa mày chỗ có một cái khối băng chùy xuyên qua dấu vết. Chết, người này là vừa mới kêu la lợi hại nhất chung một cái. Ai cũng không nghĩ tới thượng quan Huyền Ý sẽ đột nhiên ra tay, hắn này vừa ra tay hấp dẫn mọi người lực chú ý, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Buồn cười, ngươi cái tiểu xúc sinh, lão tổ ta còn chưa có chết, ngươi dám ngay trước mặt ta liền dám tùy ý giết người. Thượng quan lão tổ vươn tay, chỉ vào thượng quan Huyền Ý giận không thể át. Yên tâm, nếu là chết người không ngừng hắn một cái. Phàm là năm đó tham dự tính kế ông nội của ta người đều phải chết. Thượng quan Huyền Ý trong mắt bộc phát ra nồng đậm sát khí, lạnh lùng mà nhìn về phía mọi người, tựa hồ là ở tìm tiếp theo cái xuống tay mục tiêu. Nhìn đến mọi người bi phẫn đan xen biểu tình, hắn vui sướng mà cười cười. Hiện tại xuất hiện ở thượng quan Cảnh Đức động phủ trước người, cơ hồ đều là thượng quan gia cao tầng, hơn nữa đều là cùng thượng quan Cảnh Đức quan hệ tốt hơn người. Sở hữu tham dự tính kế chính mình ra ra người cơ hồ đều đến đông đủ, không tới người đều đã treo. Vừa lúc tất cả mọi người ở, tỉnh hắn chờ hạ còn muốn một đám đi tìm. Thượng quan Huyền Ý trong lòng tính toán ở đây người cơ hồ đều biết, bất quá biết, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể làm cho bọn họ trong lòng càng khủng hoảng. Tiện đà hắn lại đối thượng quan lão tổ nói, thượng quan lão tổ, ngươi còn có ra tay cứu giúp cơ hội, bất quá ngươi động tác đến nhanh lên. Nói xong, thượng quan Huyền Ý trong tay ngưng tụ băng chùy đã chiều hạ một người bay đi. Đây cũng là một vị luyện hư kỳ tu sĩ, tên là thượng quan Cảnh Bình. Thượng quan Huyền Ý đối người này không có gì ảnh hưởng, bất quá lại ở thượng quan Cảnh Đức trong trí nhớ thường xuyên nhìn thấy hắn, hắn thế thượng quan Cảnh Đức làm qua không hiếm thấy không được quang sự. Nhìn đến cùng vừa rồi giống nhau băng chùy hướng chính mình bay tới, thượng quan Cảnh Bình sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Bởi vì hắn phát hiện chính mình cư nhiên không động đậy, cái này làm cho hắn như thế nào tránh đi. cảm giác tử vong hơi thở đang ở tới gần chính mình, thượng quan Cảnh Bình sợ tới mức liên tục kêu cứu. Không, không, không cần, cứu ta, cứu cứu ta. Thượng quan lão tổ vẫn luôn ở chú ý thượng quan Huyền Ý động tác, thấy hắn lại lần nữa ngưng tụ linh khí, biết hắn đây là lại muốn ra tay. Thượng quan lão tổ lập tức ngưng tụ linh khí muốn nhắm ngay thượng quan Huyền Ý khởi xướng công kích. Kết quả hắn khiếp sợ phát hiện hắn mới vừa ngưng tụ khởi linh khí, thế nhưng vô duyên vô cớ mà tiêu tán. Nhưng là ở mọi người trong mắt, chính là lão tổ vừa mới rõ ràng có thể ngăn cản, lại đột nhiên rút về công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở một bên Ngô Thiên Từ đối bên cạnh hắn một người đại thừa kỳ tu sĩ đưa mắt ra hiệu, tên kia đại thừa kỳ tu sĩ ngầm hiểu, lập tức gắn kết linh khí một đạo ngọn lửa công kích hướng tới thượng quan Huyền Ý phát ra băng chùy mà đi. Thực mau mọi người liền nhìn thấy một đạo thanh lãnh màu lam cùng một đoàn hoa mỹ màu đỏ đánh vào cùng nhau, phát ra. Tư tư tư, thanh âm, chạm vào nhau địa phương xuất hiện một mảnh xương trắng. Liền ở thượng quan Cảnh Bình cho rằng chính mình được cứu trợ khi, băng chùy lại từ xương trắng trung hiện thân, ngay sau đó thẳng chỉ hắn giữa mày. Thượng quan Cảnh Bình chết, không đến một phút lại chết một người, giờ phút này mọi người trong lòng sợ hãi không thôi. Ngay cả Huyền Thừa Tông đại thừa kỳ tu sĩ ra tay, cũng chưa có thể cứu thượng quan Cảnh Bình, kia không phải thuyết minh, thượng quan Huyền Ý thực lực đã siêu việt vị kia đại thừa kỳ tu sĩ. Tuy rằng trong lòng xác định này hơn phân nửa chính là sự thật, bất quá mọi người đều không muốn tin tưởng đây là sự thật. Ở bọn họ nổi chỗ sâu trong cho rằng thượng quan Huyền Ý cho dù có điểm thiên phú, cũng không có khả năng chỉ tu luyện ngắn ngủn hơn 200 năm, tu vi liền đến bọn họ vô pháp với tới nông nổi. Mọi người không muốn tin tưởng, cũng không nghĩ đi tin tưởng. Giờ phút này tử vong bóng ma bao phủ ở mọi người đỉnh đầu, đặc biệt là những cái đó năm đó tham dự tính kế thượng quan Cảnh Phong người. Mà tên kia ra tay đại thừa kỳ tu sĩ, cũng là khiếp sợ không thôi, hắn vừa rồi rõ ràng đã vận dụng toàn lực, nghĩ chính mình toàn lực một kích. Không chỉ có muốn cản hạ đối phương công kích, còn muốn đánh trả đối phương. Nào biết hắn toàn lực một kích đừng nói phản công đánh đối phương, liền ngăn trở cũng chưa làm được. Tên này đại thừa kỳ tu sĩ tiểu tâm tư, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người tất nhiên là nhìn rõ ràng. Huyền Ý, giết người muốn giết người, những người khác giao cho ta. Hảo, không có khả năng, thượng quan Huyền Ý ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? Thượng quan lão tổ không dám tin tưởng mà nhìn ngã trên mặt đất thượng quan Cảnh Bình, thượng quan gia thế nhưng ra cái như thế ưu tú con cháu. Nhưng người này tâm lại không ở thượng quan gia, không ở thượng quan gia còn chưa tính, cư nhiên còn nghĩ sát thượng quan gia người. Không đúng, là đã ở sát thượng quan gia người. Thượng quan Huyền Ý bĩu môi nói, vì sao ta muốn nói cho ngươi? Thượng quan lão tổ theo bản năng nói tiếp, bởi vì ta là ngươi lão tổ. Thượng quan Huyền Ý không khách khí mà nói, ta tưởng khi sư diệt tổ. Thượng quan lão tổ chán nản, ngươi, không đợi thượng quan lão tổ nói xong, thượng quan Huyền Ý cười ngâm ngâm nói. Ta thực hảo, đúng rồi, ngươi còn muốn ra tay ngăn trở ta giết người sao? Bất quá ngươi chút thực lực ấy sợ không có tâm vô lực. Thượng quan Huyền Ý trên dưới nhìn quét thượng quan lão tổ một phen, rất là ghét bỏ mà nói. Thượng quan lão tổ hàng năm bế quan. Chỉ cần gia tộc không có phát sinh diệt tộc đại sự, giống nhau hắn đều sẽ không xuất quan. Lần này có thể trùng hợp xuất hiện, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình đại nạn buông xuống, cố ý ra tới xem thượng quan gia có hay không thích hợp bồi dưỡng đệ tử. Đương nhiên hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn trúng thượng quan Huyền Ý. Đáng tiếc, thượng quan Huyền Ý chẳng những sẽ không bảo hộ thượng quan gia, chiếu trước mắt tình huống tới xem, còn có khả năng diệt thượng quan gia. DFY Quảng cáo, cách chương.